Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 116, Bundesliga kỳ nghỉ mùa đông chính thức mở ra. Thời gian, 21 tháng 6 năm 2012, Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten vừa dứt lời. Hết thảy phóng viên đều ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ratten sẽ đến như thế một hồi. Bọn họ lúc đó liền ngây người. Ratten bên cạnh Hoffenheim huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick cũng không nghĩ tới Schalke 04. Câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten dĩ nhiên lại đột nhiên đưa ra từ chức. Này thật là làm cho người ta không thể tin được. Phóng viên bên trong cũng có phản ứng nhanh người. Bọn họ đều ý thức được Ratten biểu hiện rất có thể cùng thi đấu giữa sân lúc nghỉ ngơi Ratten rất sớm rời đi phòng thay đồ có quan hệ. Như vậy giữa sân lúc nghỉ ngơi Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây? Xin hỏi Ratten hiện tại ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, ngươi tại sao rất sớm mà rời đi phòng thay đồ cơ chứ? Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây? Phía dưới phản ứng nhanh, phóng viên lập tức phản ứng lại nói rằng: ta đã nói qua ngày hôm nay ta cũng sẽ không nói có quan hệ Schalke 04 câu lạc bộ sự tình. Hiện tại ta muốn nói sự tình cũng đã nói rõ ràng. Như vậy, gặp lại đi, các vị. Ratten cười ha ha đứng lên, xoay người cùng Ralf Rangnick nắm tay. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Đi rồi, Ratten đi được nhẹ nhàng, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống như vậy. Ralf Rangnick nghiêm cấm Ratten đi được như vậy ung dung. Chính hắn đều khẽ mỉm cười. Lúc trước chính mình lúc rời đi, cũng không có Ratten như thế tiêu sái, như thế nhìn thoáng được. Lúc trước, Ralf Rangnick rời đi Schalke 04 cũng là quá nhiều sự bất đắc dĩ. Lúc đó hắn mang đội thành tích vô cùng tốt, thế nhưng vẫn bị Assauer cho đuổi việc. Mắt thấy Ratten như vậy rời đi, hắn Ralf Rangnick cũng không tốt vào lúc này ở chúc mừng cái gì nửa đường quán quân. Hắn cũng trực tiếp đứng lên, nhanh chóng rời đi, lưu lại một đám phóng viên há hốc mồm. Tại đây sau khi Hoffenheim đêm nay ở Mannheim bao một nhà tinh cấp khách sạn, bọn họ phải ở chỗ này chúc mừng nửa đường quán quân, đồng thời cử hành Noel dạ hội. Noel muộn gặp lúc mới bắt đầu, mặc kệ có hay không kết hôn, có bạn gái không có bạn gái đều mang theo một vị bạn gái tham gia cùng ngày Noel dạ hội. Ở Noel dạ hội sau khi Hoffenheim tuyên bố nghỉ, thả Noel kỳ nghỉ, bọn họ ở Noel dạ hội trên thương lượng cái này Noel kỳ nghỉ nếu như quá. Thế nhưng này cùng cung chính không có chuyện gì, bởi vì ở thi đấu lúc kết thúc, cung chính liền tiếp đến điện thoại nhà, để hắn trở lại đây. Ở trong điện thoại cung gia lão già nhưng là đổ ập xuống đem cung chính một trận thật mắng. Cung chính cái tên này lúc trước bị cung đình mắng sau khi đi ra ngoài, vẫn không có trở lại vừa qua một hồi đây. Cung gia nhưng là tức giận đến cam tức, lần này không sống được, trực tiếp ồn ào để cung chính trở lại, chuẩn bị về nhà. Cung chính đương nhiên sẽ không cùng những người này thương lượng đi nơi nào chơi. Ralf Rangnick cũng không có tham dự thảo luận. Cái tên này hiện tại nhưng là người bận bịu, nhất định phải ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm hoàn thiện chính mình đội hình. Cũng may dưới giữa mùa giải càng có lực cạnh tranh, tranh thủ bắt cái quán quân này. Đầu tiên muốn giải quyết chính là thủ môn phương diện vấn đề. Hiện tại Hoffenheim trong đội mấy cái thủ môn cũng không có thể đảm nhiệm được Hoffenheim thủ môn chính vị trí. Ramazan Özcan còn rất trẻ, tuy rằng ở mùa giải trước nửa phần sau thể hiện xuất sắc, thế nhưng ở đội bóng tiến vào Bundesliga sau khi biểu hiện phi thường không ổn định, thường thường xuất hiện một ít không hiểu ra sao tiểu sai lầm, không ít cho Hoffenheim mang đến phiền phức. Hiện tại Hoffenheim quan sát thì có hai vị thủ môn. Một vị là kinh nghiệm phong phú trước nước Đức biên giới. Mặt khác một vị nhưng là đồng dạng kinh nghiệm phong phú thế nhưng còn vô cùng trẻ tuổi phi thường, có tiềm lực Nga biên giới. Kỳ thực, ở giữa hai người này, ai cũng đồng ý lựa chọn mặt sau một vị. bởi vì mặt sau Nga biên giới tuổi trẻ hơn nữa kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Như vậy cầu thủ có thể ngộ mà có thể cầu. Vì lẽ đó, theo lý thuyết Hoffenheim nên mua Akinfeev. Thế nhưng, bây giờ nhìn trên Akinfeev cũng không chỉ có Hoffenheim một nhà câu lạc bộ. Hơn nữa những người coi trọng Akinfeev đều là châu Âu giới bóng đá siêu cấp nhà giàu. Xem cái gì Arsenal, AC Milan, Juventus, Inter Milan cùng MU như vậy đội bóng. Những này đội bóng ở thủ môn vị trí tuy rằng còn có thủ môn chính. Thế nhưng những này thủ môn chính lớp đều lớn rồi. Cũng không biết có thể đá mấy năm. Hiện tại châu Âu giới bóng đá thậm chí thế giới giới bóng đá thật thủ môn đều rất ít. Vì lẽ đó, xuất hiện một cái Akinfeev như vậy. Mọi người đều nhìn chằm chằm đây. Đều hy vọng đem Akinfeev cho chiêu vào chính mình trong trận. Vì lẽ đó, Hoffenheim đối mặt cạnh tranh nhiều vô cùng. Hơn nữa, điều kiện đều so với Hoffenheim muốn thật rất nhiều. Hoffenheim căn bản là tranh không thắng người ta. Có điều, Hoffenheim duy nhất có ưu thế chính là bọn họ có thể hứa Noe Kim Phí Ư phu thủ môn chính vị trí. Đối với Akinfeev cái này lớp thủ môn tới nói, thi đấu cơ hội phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó Hoffenheim vẫn có cơ hội tương đối. Thế nhưng, Akinfeev ông chủ Moscow CSKA cũng không có bán đi đội trưởng của bọn họ ý tứ. Vì lẽ đó, ở Euro kết thúc, tuy rằng có vô số nhà giàu câu lạc bộ muốn đem vị này Nga biên giới cho mang đi. Thế nhưng đến vào lúc này, Akinfeev vẫn còn ở tại Moscow CSKA. Rabrenik cùng Moscow CSKA thương lượng qua. Bọn họ là sẽ không bán đi Akinfeev. Vì lẽ đó, đi Akinfeev phương diện này khẳng định là không được. Hiện tại Hoffenheim sau khi Hildebrand con đường này. Hildebrand nhưng là Rabrenik bộ hạ cũ. Lúc trước chính là Rabrenik lực bài chúng nghị đem tim. Hildebrand nhấc lên Stuttgart một đội, đồng thời để cho trở thành Stuttgart đội chủ lực thủ môn chính. Rabrenik đối với tim. Hildebrand nhưng là có ơn chi ngộ. Hơn nữa tim. Hildebrand cũng biểu thị, bọn họ phi thường hy vọng một lần nữa trở lại Rabrenik dưới trướng hiệu lực. Từ lúc một năm trước tim, Hildebrand liền từ bỏ cùng Valencia gia hạn hợp đồng. Vào lúc ấy hắn liền muốn rời khỏi Valencia. Thế nhưng Valencia phương diện không có đồng ý. Cho tới hiện tại tim, Hildebrand ở Valencia trải qua cũng không tốt. Chỉ có ở trên ghế dự bị vượt qua. Hiện tại tim, Hildebrand cùng Valencia hiệp ước đã đến. Nói cách khác, hiện tại tim, Hildebrand là tự do thân. Hoffenheim tiến cử tim, Hildebrand có thể không tiêu tốn một phân tiền. Ở cùng Valencia hiệp ước đến kỳ sau khi tim, Hildebrand nhận được nhiều vô cùng câu lạc bộ báo giá. Trong đó liền bao quát hắn trước đây ân sư Rabrenik vị trí Hoffenheim. Hắn lúc đó không chút suy nghĩ liền tổ chức buổi họp báo tin tức nói hắn phi thường hy vọng có thể. Vì là Hoffenheim hiệu lực, ở Akinfeev phương diện bị từ chối sau khi Rabrenik trực tiếp thay đổi phương hướng kiến tạo team. Hildebrand, hai bên ăn nhịp với nhau. Team, Hildebrand lập tức cùng Hoffenheim ký kết một năm rưỡi. Hoffenheim lập tức tổ chức tuyên bố Hildebrand gia nhập liên minh buổi họp báo tin tức. Vị này đến nay còn duy trì nước Đức giải đấu thời gian dài nhất không mất bóng kỷ lục thủ môn. Ở lăng bạt La Liga không thuận sau khi lựa chọn trở về tổ quốc. Hắn cùng Hoffenheim ký kết một năm rưỡi. Hắn mục đích chủ yếu chính là khôi phục trạng thái. Đuổi tới Nam Phi World Cup. Có điều hắn cũng không có cùng mình các đồng đội mới gặp mặt. Tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi hắn liền rời đi. Lễ Noel kỳ nghỉ hắn đem ở Stuttgart tùy tùng Frankfurt thủ môn huấn luyện viên Andreas Mendel cùng Stuttgart tuổi trẻ cửa nhỏ đem Nhã Nhạn, Ơ Lợi Hy huấn luyện chung. Hai người kia đều là bằng hữu của hắn. Xem ra vì mau chóng khôi phục trạng thái, đuổi tới Nam Phi World Cup, Hildebrand còn đúng là liều mạng. Ở ký xuống team, Hildebrand sau khi Hoffenheim dẫn viên công tác cũng không có kết thúc. Hoffenheim đội bạc nhược giảm bớt cũng không chỉ điểm này a. Phòng tuyến của bọn họ rất tồi tệ, đây là Bundesliga công nhận. Thậm chí có vô số người cho rằng Hoffenheim hàng phòng thủ đỉnh ngày cũng mới giải hạng 2 Đức. Trình độ, vì lẽ đó hiện tại Ralf Rangnick còn muốn cải thiện một hồi hàng hậu vệ. Cấp bách nhất vị trí là hậu vệ cánh trái. Trên hàng hậu vệ tối không khiến người ta yên tâm địa phương ngoại trừ thủ môn chính là hậu vệ cánh trái. Thủ môn vị trí hiện tại có Hildebrand. Ạch hậu vệ cánh trái còn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Eibesberger đã có chút dần theo không kịp đội bóng yêu cầu. Ở nhiều cuộc tranh tài bên trong biểu hiện ra chí mạng sai lầm. Rangnick vẫn đang suy nghĩ tìm một cái người thích hợp đến thay thế Eibesberger. Thích hợp cái này Austria người vị trí vẫn là ghế dự bị. Thế nhưng hiện ở thế giới giới bóng đá tốt hậu vệ cánh trái thực sự là quá thiếu. Hơn nữa ngươi để ý người ta đi không hẳn để ý ngươi. Ở Rangnick cho Sindermeyer danh sách bên trong, có mấy cái hậu vệ cánh trái tên. Rangnick ý tứ là trong những người này có thể mua tới một người hắn liền đầy đủ. Có truyền thông xưng Ralf Rangnick vừa ý Serie A nhà giàu ngựa văn quân đoàn tuổi trẻ hậu vệ cánh. De Zegli, cái này nghe đồn ở mấy vòng đấu trước đây. Cái này chuyển nhượng nghe đồn liền bị xào đến nhốn nháo. Hoffenheim hàng hậu vệ vấn đề nhưng là mọi người đều biết. Hoffenheim cải thiện hàng phòng thủ đó là hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó, cái này nghe đồn một khi truyền ra, mọi người đều cho rằng là chân thực. Có điều, ngoại trừ Juventus De Zegli ở ngoài, còn có mấy vị cầu thủ bị Ralf Rangnick xem trọng. Ở Valencia hiệu lực hậu vệ cánh trái Moretti là Rangnick cảm thấy hứng thú đối tượng. Thế nhưng cái này độ khó rất lớn. Moretti ở Valencia quá rất vui vẻ. Là đội bóng tuyệt đối chủ lực hậu vệ cánh trái. Valencia là không thể thả hắn đi người. Cứ việc Valencia hiện tại rơi vào khủng hoảng tài chính. Nhưng bọn họ có Villa cùng Silva, hai người này càng đáng giá tiền cầu thủ. Bán đi bọn họ hiển nhiên so với bán đi Moretti có lời hơn nhiều. Hơn nữa cầu thủ bản thân cũng không muốn rời đi Valencia. Hắn quen thuộc sinh hoạt ở nơi này. Còn có chính là Italy vĩ đại hậu vệ Grosso. Vị này có đại tài nên trưởng thành muộn. Italy hậu vệ cánh ở 2006 năm World Cup trên khiến mọi người lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại người này ở Lyon đội trải qua cũng không vui. Tựa hồ đã quyết định rời đi ý tứ. Tuy rằng Grosso đã 31 tuổi, thế nhưng thực lực của hắn vẫn còn. Bất kể là kiến tạo vẫn là phòng thủ đều rất tốt. Hơn nữa hiện tại Hoffenheim hàng hậu vệ vốn là tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Ralf Rangnick cũng vừa hay có tiến cử một vị kinh nghiệm phong phú hậu vệ ý nghĩ. Rất hiển nhiên Grosso phi thường thích hợp. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick rất muốn tiến cử vị này vĩ đại Italy hậu vệ cánh. Grosso cái này mùa giải ở Lyon đội ra trận số lần rõ ràng so với mùa giải trước hắn mới vừa tới. Lyon đội đói bụng thời điểm muốn ít đi rất nhiều. Này cũng không phải tình trạng của hắn cùng thân thể nguyên nhân. Hắn chính mình thân thể cùng trạng thái hắn biết rõ. Hắn đủ để chinh chiến League 1 thậm chí là Champions League thi đấu. Thế nhưng Lyon phương diện nhưng có chút không tin lắm mặc hắn. Vì lẽ đó, Grosso nghĩ đến rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.